Đệ nhất danh sách, chương 663, phóng tầm mắt tương lai. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa chậm rãi mà đi. Tô Lôi ở một bên đi theo. Đã đi 5-6 cây em. Thiếu niên mới nhìn đến Tô Lôi bọn họ trồng chất tại tiểu sơn thung lũng bên trong hàng hóa. Chỉ bất quá thiếu niên nhíu mày. Cứ như vậy điểm sao? Hắn xuống ngựa vòng quanh hàng hóa đi một vòng. Trong này tối đa chính là rau quả. Dược phẩm lại ít đến thương cảm. Thiết khí cũng nhìn không thấy mấy cái. Ngược lại là hành tây hành tỏi các loại gia vị thật nhiều. Tổng kết lại chính là không có mấy dạng đáng giá. Tô Lôi ở một bên giải thích nói. Thời gian tương đối vội vàng. Cho nên chỉ có thể làm ra những vật này. Người sinh hoạt ở trên thảo nguyên chưa từng tới phía nam. Cho nên có thể không biết phía nam vật tư cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy giàu có. Mang những vật này cũng rất tốn sức. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lôi. Hắn đại khái hiểu, ta đoán ngươi có thể là không có tiền đi mua vật của ta muốn a. Tô Lôi nhất thời lúng túng. Làm sao có thể, ta nói đều là thật sự. Đi a, thiếu niên không được vạch trần. Mà là nói thẳng, chúng ta giữa cũng không có cái gì thông hành tiền tệ. Cho nên liền dứt khoát lấy vật đổi vật được rồi. Ngươi nghĩ như thế nào đổi? Tô Lôi nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ngươi cũng thấy đấy. Phía nam người cũng rất nghèo. Ngươi những cái này da lông cho ta. Ta cũng bán không hơn cái gì tốt giá tiền. Đầu năm nay đến cùng còn là đồ ăn đáng tiền nhất. Trên đường đi của tới, Tô Lôi đã nghĩ kỹ muốn như thế nào trả giá. Đơn giản chính là khi dễ phương Bắc du mục dân tộc không rõ ràng trung nguyên tình huống. Làm cho đối phương cho là mình da lông không đáng tiền. Lại nâng lên trong tay hắn lá trà, dược phẩm, thiết khí, giá trị của rau quả. Liền có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Thiếu niên không có phản bác. Mà là tiếp tục có chút hăng hái nghe Tô Lôi nói hưu nói vượn. Trong chúng ta bắt đầu lại không lạnh. Cho nên mặc như vậy ra thảo cũng không có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng thiết khí cái đồ chơi này liền hiếm có. Người biết này một cái chảo giá trị bao nhiêu tiền không? Quảng cáo. Thiếu niên cười mỉm hỏi. Hơn 900. Tô Lôi đột nhiên dừng lại. Bởi vì thiếu niên này lại chuẩn xác mà nói suất này ngụm giá trị của nồi sắt. Đương nhiên, giá trị còn chưa đủ chuẩn xác. Hiện giờ thiết khí tuy như trước khan hiếm, nhưng 178 cứ điểm tiếp nhận tông thị địa bàn. Rất nhiều nguyên bản nắm giữ trong tay tông thị sinh hoạt vật tư đều hạ giá. Hiện tại một ngụm nồi sắt giá tiền là 800 khối tiền cả. Nhưng lại tại một tháng trước, nồi sắt trả lại bán hơn 900 nha. Giờ khắc này, Tô Lôi đột nhiên ý thức được. Trước mặt thiếu niên này rất có thể là hiểu rõ phía nam đấy. Tô Lôi trầm mặc một hồi nói. Không nói trước này miệng nồi sắt. Lại nói vậy thuốc. Người cũng biết chỉ cần người sống lấy phải uống thuốc. Không có ai không có cái đau đầu nhức óc. Rất nhiều người phát một lần đốt. Nấu, khả năng liền chết cháy. Cho nên, thuốc giá cả một mực cư cao không dưới. Người đoán này một mảnh chất kháng sinh bao nhiêu tiền? Thiếu niên lần nữa cười mỉm mà hỏi. 200, Tô Lôi bất đắc dĩ. Một lần có thể là ngẫu nhiên. Nhưng hai lần tuyệt đối không phải. Người làm sao biết những vật này giá cả? Tô Lôi buồn bực, chẳng lẽ là phía nam ra phản đồ. Chạy được trên thảo nguyên rồi. Rốt cuộc là người nào đi lọt tiếng gió? Lại nghe thiếu niên cười nói. Được rồi, người nơi này đắt tiền nhất cũng chính là hơn 10 mảnh chất kháng sinh cùng thiết khí. Nhìn ra được, những vật này cũng là người đập nồi bán sắt mua được a, rau quả liền không đáng giá. Hàng rào tuy quản chế lương thực, nhưng chưa bao giờ quản chế rau quả. Lưu dân chính mình đều có thể ở trên hoang dã loại. Những thức ăn này, ta đoán cũng là chính các ngươi loại. Tô Lôi cảm giác có chút vô lực. Nhưng hắn còn muốn lại phản kháng một chút. Gia thảo giá cả. Thiếu niên cười ngắt lời nói. Ta vì bề ngoài thành ý. Lần này mang đến Gia Long tất cả đều là bề ngoài tốt nhất. Những vật này ở trên thị trấn tiệm tạp hóa. Ít nhất cũng là 3-4 ngàn một chương. Tô Lôi triệt để không còn cách nào khác. Hắn còn muốn lấy chính mình có thể lừa gạt phương Bắc du mục dân tộc đâu. Chung quy tại người phương Nam trong mắt. Du mục dân tộc đều tốt như không quá thông minh bộ dáng. Đặc biệt dễ bị lừa. Hơn nữa mọi người không cũng nói. Nhân loại trong lịch sử. Người Trung Nguyên luôn là có thể tại việc buôn bán thời điểm cầm người trong thảo nguyên lừa gạt xoay quanh mà. Như thế nào đến chính mình đây liền không dùng được nữa nha. Thời điểm này lại hồi tưởng. Thiếu niên này tuy ăn mặc dân chăn nuôi áo bào. Có thể nói lời cùng tác phong làm việc đều cùng người phương Nam không có quá lớn khác biệt. Chỉ là Tô Lôi trước kia không gặp qua người trong thảo nguyên. Cho nên cũng không có cái gì phân biệt năng lực. Tô Lôi nhìn thoáng qua thiếu niên sau lưng đội kỵ mã. Chỗ đó Gia Long, chính mình e rằng chỉ có thể bị thay thế 1/10. Nói không chừng liền 1/10 cũng chưa tới. Thiếu niên an ủi, người cũng không cần uể oải. Ta đương nhiên sẽ không dựa theo thị trấn thượng giá cả với ngươi việc buôn bán. Chung quy tất cả mọi người hiểu được lợi nhuận. Mới có tương lai, không phải sao, Tô Lôi giữ vững tinh thần tới. Vậy ngươi ý định như thế nào quy ra tiền? Như vậy, ta những cái này Gia Long bán đi hàng giao. Một chương ít nhất 3-4 ngàn. Nhưng ta cho ngươi ấn 2.000 toán. Trong đó lợi nhuận cũng không cần ta nói a. Về phần những vật này của ngươi. Ta đều dựa theo thị trấn thượng giá cả mua. Hơn nữa. Ta lại xa cho ngươi 50 tấm da mao, với tư cách là ngươi lần sau nhập hàng tiền vốn, như vậy không tính để cho ngươi một chuyến tay không a. Tháng sau hôm nay, ngươi cho ta mang chân 10 vạn khối tiền hàng hóa là được rồi. Tô Lôi mừng rỡ, tuy này so với chính mình dự đoán kiếm vơi đi rất nhiều. Nhưng tuyệt không phải là không có lợi nhuận. Hơn nữa, đối phương có thể xa cho hắn 50 tấm da mao hành động này. Quả thật giống như là ngủ gật thời điểm có người cho nhét gối đầu. Hắn hiện tại thiếu chính là cái gì? Không phải là tiền vốn à, quảng cáo. Bất quá Tô Lôi có chút nghi hoặc. Ngươi sẽ không sợ ta cuốn ngươi này 50 tấm da mao chạy. Muốn biết rõ, đây chính là hơn 10 vạn đồ vật a. Thiếu niên cười cười. Người đều có thành ý chạy mấy trăm cây em tới gặp ta. Ta tin tưởng ngươi không phải là thiển cận người. Nếu như ngươi con đường thực tế việc buôn bán, tương lai có thể kiếm được. Sợ là có thể so sánh này 50 tấm da mao cao hơn vài lần gấp mấy chục mấy trăm lần. Trong chuyện này lợi hại, chính ngươi suy nghĩ. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Gia Long loại vật này, đối với thiếu niên mà nói thực không đáng cái gì tiền. Hắn còn nhiều, rất nhiều, một hồi đột như lên sinh ý, lại rất nhanh kết thúc. Thiếu niên sau lưng dân chăn nuôi hán tử đem Tô Lôi đám người mang theo hàng hóa tất cả đều chứa vào lập tức. Cao hứng bừng bừng đi, có một chút vô cùng hưng chính là, đại bộ phận Gia Long đều là như thế nào mang đến. Thế nào mang về, chung quy Tô Lôi bọn họ quá nghèo, mang đến hàng hóa quá ít, trở về trên đường, một người hán tử đối với thiếu niên áy náy nói, chủ nhân, là ta phái người đi ra làm việc không được, không nghĩ tới tìm hỏa nghèo như vậy mã phì. Thiếu niên cười nói, hát san, không cần để ý này nhất thời được mất, ta tin tưởng tháng sau đám người kia sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ánh mắt muốn xem lâu dài một ít, hiện tại hắn chỉ là tiểu mã phì, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ biến thành một cái đại thương nhân. Đến lúc đó, ta tài năng cho các ngươi mang điểm automatic rifle vui đùa một chút. Muốn biết rõ, phía Nam buôn lậu súng ống đạn dược còn rất hơn nha. Trên thảo nguyên những bộ lạc khác hiện giờ vẫn chỉ là dừng lại đang suy nghĩ muốn từ Trung Nguyên đoạt điểm gì gì đó trình độ. Nhưng kỳ thật, việc buôn bán mới là ổn thỏa nhất con đường. Tháng sau ta liền đừng tới. Ngươi dẫn nhân tới được rồi. Về sau chuyện này ngươi tới phụ trách. Hảo chủ nhân, Hassan cung kính hồi đáp. Vậy chủ nhân ngươi có thể cho đàn sói hộ tống ta một chút không? Thiếu niên cười lên ha hà. Hassan, không cần phải sợ bọn họ. Ta sẽ nhượng cho đàn sói nương theo ngươi. Nhưng không có nguy hiểm đàn sói cũng không thể xuất hiện. Ta sợ hãi bọn này tân. Bằng hữu, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.